Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 70, âm con ếch. Bạch Khai càng nói càng hưng phấn, nước bọt bay loạn một trận. Ta vội vàng cho hắn đưa điếu thuốc, coi như là chặn lại miệng hắn. Bạch Khai dứt khoát nằm đến trên ghế salon, tiếp tục nói: Trâm tiểu nhân ta không biết, Tần Nhất Hằng cho ngươi không từng kể cho ngươi. Vật kia nói trắng ra là dùng là vận thế làm tạo nghiệt. Ngươi ai Trâm đâu rồi? Không thấy được lúc ấy liền đau. Chỉ là cách cái 10 ngày nửa tháng, bị Trâm địa phương khả năng chính là ngoài ý muốn bị thương. Dĩ nhiên đây chỉ là sơ cấp Trâm tiểu nhân, cao cấp những người đó cũng khỏi nghe. Quá lật đổ thế giới quan. Về phần âm con ếch, nó trâu bò chỗ chính là ở chỗ. Một khi vật này dùng đến người nào đó trên người, này con ếch lạnh, người kia liền lạnh, này con ếch nhiệt, người kia liền nhiệt, này con ếch đau, người kia liền đau, này con ếch tử, người kia kết quả là không cần ta nói chứ. Bây giờ cái kia cái gọi là cao nhân a, chính là bị này con ếch dõi theo. Bây giờ cặp chân đã là người ta, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Từ từ chờ đến cái này con ếch chân chính trổ mã thành thục, cái kia cao nhân liền hoàn toàn không cứu. Bây giờ người kia khẳng định đã tải trăm phương ngàn kế nghĩ biện pháp giải quyết đây. Ngươi nói, ta có phải hay không là hẳn đến cửa lừa bịp hắn khoản tiền à? Ta nghe Bạch Khai ý tứ, này con ếch nghe là rất tà hồ. Bất quá hắn hiển nhiên là không để vào mắt, hẳn giải quyết không khó khăn lắm. Vậy dạng này lời nói, kia cao nhân tại sao không tự mình giải quyết đây? Này âm con ếch cũng không đông đoá tây tàng, vẫn ở trong đỉnh, kia cao nhân có thể không biết. Cái gọi là cởi chuông phải do người buộc chuông, cho dù này địa phương hắn không thể ngây người, lúc đi chắc đem con ếch mang đi à? Ta hỏi Bạch Khai, ý ngươi, cái kia trước cao nhân chính là một tên lường gạt, vốn là suy nghĩ lừa gạt ít tiền, kết quả thật gây chuyện rồi. Hù chạy, Bạch Khai lắc đầu một cái. No no no, bây giờ nhìn lại a, cháu trai kia cũng còn là có chút bản lĩnh. Chỉ bất quá hắn ở nơi này mặt mấy ngày đó, nhất định chuyện gì xảy ra. Cháu trai kia không có phương tiện ra bên ngoài nói mà thôi. Lòng ta nói cũng vậy, liền lại hỏi, nếu kia cao nhân hiểu công việc, tại sao không tự mình giải quyết? Vật này rất khó xử lý. Có khó không xử lý, vậy phải xem ai tới xử lý. Bạch Khai vỗ ngực một cái đạo, ta đã nói với ngươi đi, cháu trai kia cũng là bởi vì này âm con ếch bị người uy hiếp, trong lúc này khẳng định còn có càng nghiêu bê chủ mới từ trung cản trở. Người tốt nhất đừng có chạy lung tung. Bạch Khai hướng ta chớp chớp con mắt, ta liền vội vàng gật đầu. Với phương thuật sát thực tế chuyện, nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ, ta là gặp qua nhiều lần lắm, không thể lơ là. Quay mặt sang muốn nhìn thêm chút nữa kia âm con ếch. Này nhìn một cái ta cái chán ngay lập tức sẽ toát mồ hôi. Âm con ếch không thấy. Mới vừa rồi chỉ lo nghe Bạch Khai nói chuyện, hai người ai cũng không hướng đỉnh bên kia đi xem. Vào lúc này trên đất chỉ còn lại ướt nhẹp một vũng nước rồi. Ta kêu to, Bạch Khai, âm con ếch không rồi. Bạch Khai vỗ đùi, con bà nó, nhân liền vội vàng chạy nhanh tới đỉnh bên cạnh. Cúi người nhìn chung quanh một vòng, ta tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi. Cả người cơ hồ đã nằm trên đất, dùng tầm mắt qua lại tàu. Bất đắc dĩ này địa phương quá lớn, xó xỉnh cùng che bóng địa phương lại quá nhiều, căn bản không cách nào tìm. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt, đại môn là đang đóng, ta ngược lại yên tâm một ít, vật kia không đến nổi chạy ra ngoài. Ta hỏi Bạch Khai, làm sao bây giờ, người không phải là sẽ huýt sáo mệnh lệnh trồn hôi sao? Lại thổi một cái đi, thổi ngươi nãy nãy cái cầu, đó là bởi vì có Hoàng Đại Tiên ở trên tay chúng ta. Bạch Khai vừa nói đã vừa bắt đầu rời ghế salon cùng bàn uống trà nhỏ rồi. Ta vội vàng đi lên hỗ trợ. Hai người dốc hết sức, liên tiếp rời nhiều cái ghế salon, ngoại trừ cho bụi không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lúc này ta cánh tay đã chua không được, nhưng ta mắt thấy Bạch Khai sắc mặt càng ngày càng kém. Chắc hẳn lần này thật xảy ra đại sự, không thể làm gì khác hơn là cường đỉnh tiếp tục thảm thức. Này bia quán phân rất nhiều khu vực, chúng ta một cái khu vực loại bỏ. Vốn là rất mệt mỏi, càng khiến người ta tiêu hao tinh lực là, này âm con ếch là một cái vật còn sống, rất sợ mới vừa hoàn này một mảnh, vật kia thừa dịp chúng ta không để ý cẩn thận lại tránh về đi. Chỉ có thể tìm một chút, dừng một chút, không ngừng quay đầu quan sát, như vậy tìm vài chục phút, ta đã không nhịn được muốn cho Tần Nhất Hằng gọi điện thoại, để cho hắn trở lại hỗ trợ. Nhưng mà đúng vào lúc này, sau khi chúng ta bỗng nhiên ở bia quán tận cùng bên trong, cũng chính là lão bản kia trước trong phòng làm việc, tìm được âm con ếch, chỉ là để cho người ta kỳ quái là kia âm con ếch không biết là bị thương hay lại là như thế nào, trong miệng mửa rất nhiều huyết đi ra, bị chúng ta phát hiện lúc sau đã thoi thóp, không nhúc nhích, ta không dám đến gần. Chỉ có thể để cho Bạch Khai đưa tay đem âm con ếch xách lên. Vật kia hiển nhiên không có chi kiếp trước tức. Ở Bạch Khai trong tay không nhúc nhích. Ta nhìn một cái, ánh mắt lại bỗng nhiên bị trên mặt đất vết máu hấp dẫn. Trước bởi vì âm con ếch cản trở, cũng không có phát hiện. Chỉ thấy trên mặt đất kia âm con ếch nôn ra máu tích. Tựa hồ có hơi kỳ quái, nghiêm khắc nhắc tới. Tựa hồ là một chữ, đương nhiên cái chữ này cũng không phải là hoành bình thụ trực. Có lẽ chỉ là một tương tự đồ án mà thôi. Ta vỗ xuống Bạch Khai, ngươi xem, trên đất có phải hay không là một chữ. Bạch Khai ồ một tiếng, cúi đầu nhìn một cái liền lại kêu một tiếng con bà nó. Quay đầu liền đối với trong tay âm con ếch đạo, ngươi mẹ hắn có ý gì? Ngươi muốn điên à ngươi? Ta đã nói với ngươi à, hôm nay nếu như ngươi thật với lão tử đùa bỡn bịp bợm. Đối diện chính là quán lẩu, đạo lý ngươi đều hiểu chứ. Kia âm con ếch không phản ứng chút nào. Trong lòng ta bỗng nhiên xông ra một tia bất an, cũng không biết là đến từ đâu. Mặc dù bây giờ là ban ngày, ngược lại không cảm thấy sợ hãi. Chỉ là vết máu kia ta càng xem càng giống một cái tù tự. Này con ếch vốn là kỳ hoặc, lại viết một cái rất xui tự, đổi ai cũng được ước lượng xuống. Ta đốt điếu thuốc, Bạch Khai, cái chữ này là trùng hợp hay là thật có hàm nghĩa gì? Bạch Khai chiếu cố loay hoay âm con ếch, cũng không quay đầu lại nói, không phải là trùng hợp. Ta nghe một chút tâm lý hơi hồi hộp một chút, không phải là trùng hợp, đó là ý gì? Này âm con ếch là nghĩ biểu thị mình bị giam cầm ở chỗ này, còn không bằng cái chết chi. Vì vậy cắn lưỡi tự vẫn. Còn là nói trong phòng này đâu, còn nhốt một cái thứ gì? Ta hỏi Bạch Khai, liền nghe Bạch Khai bỗng nhiên nói, chỉ sợ ngươi hiểu sai. Cái này tù tự hẳn là chỉ chúng ta. Này nghiệt xúc ý là chúng ta chính là chỗ này. Tù trong chữ nhân này địa phương tiến vào liền không ra được. Đây là may bên ngoài ánh mặt trời chiếu khắp, nhưng ta vẫn cảm giác được một chút hơi lạnh. Nói như vậy, này âm con ếch là đang ở trả thù chúng ta. Bạch Khai trước té hắn xuống, hay lại là phía sau có người sai xử? Ta đang suy nghĩ, Tần Nhất Hằng đã trở lại, ở cửa bảo chúng ta đi qua. Ta cùng Bạch Khai không thể làm gì khác hơn là ở cửa với Tần Nhất Hằng hội họp. Bạch Khai đem âm con ếch lại ném vào trong đỉnh, tuần tự đem mới vừa rồi trải qua nói. Ta ngược lại thật ra được thanh nhàn, tỉnh lãng phí miệng lưỡi, lại có chút hiếu kỳ Tần Nhất Hằng lại nói cái gì. Không thể làm gì khác hơn là cũng đứng ở bên cạnh. Tần Nhất Hằng khoát khoát tay, Ý là chuyện này để trước, để xuống một cái, để cho chúng ta với hắn đi. Lần này ta là lại càng kỳ quái. Hắn muốn chúng ta đi ra ngoài, chắc là phát hiện canh không phải sự tình. Quả nhiên, đi ra hành lang, Tần Nhất Hằng liền dẫn chúng ta vào thang máy. Bia quán ở lầu 2, Tần Nhất Hằng liền bóp lại lầu 3 khấu kiện. Mấy giây sau, cửa thang máy từ từ mở ra. Chỉ là để cho ta cùng Bạch Khai đều rất ngoài ý muốn là chúng ta nhìn thấy chỉ là một mặt tường gạch, 3 tầng môn, lại chẳng biết tại sao bị đóng chặt rồi. Bạch Khai lấy tay vỗ một cái, tường gạch rất dày, liền hồi âm cũng không có. Chu Sa, Bạch Khai quay đầu lại hỏi Tần Nhất Hằng, hốc tường bên trong điền Chu Sa. Tần Nhất Hằng gật đầu một cái, không sai, hơn nữa ngươi nhìn lại. Tần Nhất Hằng đem thang máy khấu hướng lầu 4, cũng chính là cả tòa kiến trúc lầu cuối. Lần này cửa thang máy mở ra, vẫn hay lại là một mặt thật dày tường gạch. Ta là càng ngày càng không hiểu nổi đây là tình huống. Con đường này phi thường phồn hoa, diện tích lớn như vậy cửa hàng theo lý rất khó tìm. Nhưng là vô duyên vô cớ lại bị che hai tầng. Điều này hiển nhiên là không nói được. Huống chi cho dù thực sự có người quả thực quá có tiền, mua lại không nghĩ ra cho mướn, cũng không muốn mình làm ăn, kia cũng không phải dùng tường gạch đem cửa phong kín chứ. Ta muốn đến lầu 1 là một nhà đồ điện thành, vì vậy ta hỏi Tần Nhất Hằng, lầu 1 đây, người đi xuống thời điểm có hay không hỏi bọn hắn, trên lầu tại sao phong kín? Đương nhiên hỏi. Tần Nhất Hằng lại đem thang máy khấu trở về lầu 2. Ra thang máy vừa đi vừa nói chuyện. Dưới lầu người ta nói từ nơi này tòa nhà kiến thành bắt đầu. Phía trên 2 tầng liền bị nhân mua đi. Một mực chính là không đến. Cũng không nghe nói ông chủ là ai. Vốn là bọn họ định đem cả tòa kiến trúc cũng mua lại. Cho nên đối với cái này vẫn là rất rõ ràng. Ba người cũng ngồi vào trên ghế salon. Bạch Khai cố ý lại đi xem một chút âm con ếch. Thấy âm con ếch vẫn còn, mới đốt điếu thuốc nói. Không đúng, chúng ta tựa hồ bị nhân tính toán. Này bia quán xảy ra chuyện. Ông chủ đầu tiên nghĩ đến là có cạnh tranh đối thủ tới giở trò quỷ. Mà không phải trên lầu xảy ra trạng huống gì. Có chút kỳ quái chứ. Còn nữa, kia tiểu Bạch kiểm với chúng ta nói thời điểm. Một câu cũng không nhắc trên lầu chuyện. Không được, mụ ta phải nắm chặt hắn đi ra hỏi một câu. Đừng nóng, trước khác đánh rắn động cỏ. Chúng ta buổi tối tới trước lầu đi lên xem một chút. Tần Nhất Hằng nhìn ta một cái. Giang Thước, sợ sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.